mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. 120 chương khu vực an toàn. Hiu, mấy cây gai độc bị Ninh Tiểu Mỹ ném ra, đâm trúng một cái xông lại Tang Thi. Nàng cấp tốc lui về phía sau. Chính Thái chặn trước người của nàng, không ngừng phụt lên ra hắc ám năng lượng đoàn, đem một cái chỉ Tang Thi nổ thành thịt nát. Ninh Tiểu Mỹ dị năng không thích hợp cường công, nàng dị năng hẳn là thiên hướng phụ trợ nội, bất kể là hoa chữa khỏi quang phấn, còn là tinh thần hệ khống chế biến dị thú cùng với tinh thần sóng xung kích văn, hay là loại thứ ba dị năng cường hóa, trừ phi cho nàng đủ thời gian, làm cho nàng làm ra đến một tảng lớn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa thành phần. Quân đội, hoặc là có thể cùng một chút cường đại lực công kích địch nhân liều mạng, còn có rất lớn cơ hội đem địch nhân quần ẩu đến chết. Chỉ là hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa tốc độ di động rất chậm. Nếu cắm rễ một nơi, mấy quyển tượng liền không thế nào di động. Tinh thần hệ dị năng trừ khống chế biến dị thú này hạng nhất có ưu thế ngoài, sẽ không có cái gì khác lượng điểm. Hơn nữa biến dị thú cũng thuộc về ngoại lực, bồi dưỡng khởi tới cũng cực không dễ dàng. Hoàn hảo Chính Thái lực công kích rất mạnh, có thể khởi đến không kém tác dụng. Ninh Tiểu Mỹ nói như thế nào cũng là ngũ giai dị năng giả. Dù cho lại không thế nào thích hợp đánh chính diện, nhưng nàng cần phải mạn uy lực cũng không yếu. Ít nhất so với này đó Tang Thi chán muốn ngạnh, quất chết này đó Tang Thi có thể nói là không thế nào phí lực. Được rồi, chúng ta lui lại. Ninh Tiểu Mỹ nặng ngồi vào Chính Thái trên lưng, hướng phía phương xa chạy đi. Vừa nàng đã chuẩn bị kỹ càng, vừa mới vừa ly khai, nguyên lai sở ngốc địa phương cũng rất bị vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa che phủ, một ít vọt tới phía trước Tang Thi bị tại chỗ phân thây, trở thành đàn hoa bón thuốc. Phía sau Tang Thi không biết sống chết vọt tới, lại từ một phần hậu, chúng nó dần dần chiếm cứ thượng phong, đem đàn hoa xé nát. Hoa hải chiến thuật vốn chính là dùng một đám vây ẩu chút ít địch nhân. Nhưng nếu như địch nhân số lượng cũng không ít, trái lại nhiều, kia chiến thuật liền khởi không được bao nhiêu tác dụng. Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy nghẹn khuất một việc, liền là mình theo tiến vào đến nơi này tòa thành thị sau, gặp được Tang Thi luôn luôn đại ba hiện lên. Hoa hải chiến thuật đô khởi không được tác dụng gì. Suy nghĩ một chút dã ngoại thời gian, đàn hoa vừa ra, ai cùng tranh phong, chỉ cần là gặp được đơn cái biến dị thú, chẳng sợ địch thú thực lực rất mạnh, chỉ cần đàn hoa vừa ra, địch thú cũng muốn chết vào hoa hạ, trở thành bón thuốc, có thể nói là không hề lo lắng lấy được thắng lợi. Nơi nào sẽ tự hiện như thế nghẹn khuất, bởi vì những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa ngăn trở tranh thủ tới một ít thời gian. Chính Thái đã trốn ra cực xa địa phương, đã trải qua như vậy kỳ tràng gian nan chiến đấu hậu, Ninh Tiểu Mỹ phát hiện mình dị năng không có nói thăng bao nhiêu, thế nhưng kinh nghiệm thực chiến gia tăng rồi một ít, coi như là có chút thu hoạch. Về phần những thứ ấy Tang Thi trong đầu dị năng chi loại, nàng liền không muốn, hiện thân tượng không thiếu này đó, làm gì còn cần phải theo này đó buồn nôn ra hỏa trong đầu thủ a. Kia không phải là mình tìm tội thụ sao? Ngay cả luôn luôn thích lấy dị năng chi loại đương đồ ăn vặt đến ăn Chính Thái, cũng đúng này đó Tang Thi trong đầu dị năng chi loại chẳng thèm ngó tới, càng là hướng phía trong thành ương chạy đi, gặp được Tang Thi thì càng nhiều. Nội thành, Tang Thi số lượng là nhiều, những thứ ấy biến dị quái vật cái gì, tất cả đều bị này đó Tang Thi cấp ăn sạch, hoặc là sớm đã chạy ra ngoài thành đi. Dù sao những thành thị này nguyên bản chính là nhân loại cư trú, số lượng nhiều còn là do người biến thành Tang Thi, mà dã ngoại mới có thể gặp thú triều. Lại tới, thế nào nhiều như vậy a? Ninh Tiểu Mỹ kinh hô, chỉ thấy phía trước một cái phương hướng, lại tới rất nhiều Tang Thi, này đó Tang Thi tiến hóa đến càng mạnh, đối máu tươi thịt vị đạo lại càng mẫn cảm, ni thật xa là có thể nghe thấy được con mồi đến. Chính Thái mấy lần thay đổi phương hướng, tuyển trạch đột phá vòng vây địa phương, nhưng vẫn nhiên vô pháp triệt để thoát khỏi này đó Tang Thi. Hậu, các nàng còn là vọt vào một đám nhìn như yếu kém Tang Thi đàn chung. Tuyển Trạch đột phá vòng vây, này đó nhìn như yếu kém Tang Thi, cũng đều có nhị đến tam giai thực lực, số lượng một nhiều, cũng thật khó khăn xử lý. Ninh Tiểu Mỹ huy động cần phải mạn, hướng bốn phương tám hướng lung tung quật một trận, cái gọi là loạn quyền cũng có thể đánh chết lão sư phó. Này đó Tang Thi tụ cùng nhau, nghĩ bất bắn chúng cũng khó. Phen này loạn trừu, thật đúng là làm cho nàng trừu không chết được không ít. Bên cạnh không đi ra một mảnh, Chính Thái liền trực tiếp, nó thô bạo hướng phía trước phương xông tới. Hắc ám hệ dị năng, đem phía trước Tang Thi đánh chết, nỗ lực rất nhiều, các nàng rốt cuộc chạy ra khỏi vây quanh, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Chính Thái thật vất vả đột phá vòng vây ra, nó cũng không dám dừng lại, một đường không ngừng chạy. Chủ nhân nhận biết hạ, tìm được một an toàn đường. Hai ngày qua đi, Ninh Tiểu Mỹ cùng Chính Thái đi tới một mảnh khu vực đặc biệt. Sở dĩ nói đặc thù, là bởi vì đây là phiến địa vực cao lầu đại thể đô bảo trì hoàn toàn. Không giống cái khác địa phương như vậy, một mảnh phế vực, hoàn hảo nhà lầu thật là ít ỏi. Hơn nữa, khu vực này nội tang thi cũng rất ít, thỉnh thoảng nhìn thấy một hai chỉ, cũng không thể cấu thành uy hiếp, rất dễ dàng liền giải quyết xong. Càng là kỳ quái địa phương, lại càng phải cẩn thận. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ như vậy, lực lượng tinh thần thêm cẩn thận điều tra bốn phía, không buông tha một tia chi tiết. Tất nhiên khu vực này như thế an toàn, liền ở đây tạm thời ở nghiệp đi. Ninh Tiểu Mỹ nhìn ở đây bốn phía hoàn hảo nhà lầu. Nàng mấy ngày nay mệt lử, cơ hồ không thế nào nghỉ ngơi quá, vẫn luôn sự khẩn trương chạy trốn trong không khí. Hiện rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, Chính Thái khai cao kêu một tiếng. Nó cũng mệt mỏi, bỗng nhiên, Ninh Tiểu Mỹ biến sắc, la lớn, lui về phía sau. Chính Thái nghe thấy chủ nhân lo lắng thanh âm. Nó không chậm trễ chút nào hướng phía sau toát ra mở ra. Một đoàn kim chói nắm tay các nàng vừa đứng thẳng địa phương. Đem chỗ đó mặt đất đánh ra một không nhỏ hố. Kim quang sắc nắm tay lập tức tan biến. Là dị năng giả, Ninh Tiểu Mỹ lập tức kịp phản ứng. Sắc mặt ngưng trọng hướng bốn phía quan sát khởi đến. Vừa rõ ràng đã dùng lực lượng tinh thần tra xét qua. Cư nhiên không có phát hiện. Điều này nói rõ đối phương trong, cũng có một danh có tinh thần dị năng người, dùng tinh thần lực hợp thành cái chắn đến bình tệ nàng tinh thần do thám biết. Theo lý thuyết, nàng ngũ giai tinh thần lực không nên khả năng bị kỳ tinh thần hắn dị năng bình tệ dụng. Trừ phi đối phương tinh thần lực so với nàng cường, hoặc là đều là ngũ giai, bất quá này loại khả năng tính không lớn, có thể là bởi vì đối phương dị năng chính là ngụy trang. Là ai, lén lút hạ thủ, có bản lĩnh liền quang minh chính thái ra, chẳng lẽ còn sợ ta một nữ nhân ăn các ngươi không được. Ninh Tiểu Mỹ theo Chính Thái trên người nhảy xuống tới, ánh mắt phẫn nộ bốn phía tìm kiếm, không buông tha một tia khả nghi. Hừ, ngươi là ai, nơi này là chúng ta địa bàn, ngươi xông tới phải trả giá thật nhiều. Một danh nam tử thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy một chỗ phương hướng, chỗ đó vốn là bình thường tường đá, bỗng nhiên hiển lộ ra vài đạo nhân thân ảnh, bọn họ giống như là trống rỗng xuất hiện như nhau. Đây là ngụy trang hệ dị năng giả dị năng hiệu quả. Xuất hiện là tam nam nhị nữ, trong đó một danh nam tử cánh trên lóe ra ánh vàng rực rỡ quang mang. Hiển nhiên chính là vừa mới ra tay người nọ. Hắn tựa hồ cũng là đám người kia đầu lĩnh, chạm phía trước, sau đó mặt khác bốn người trong, hẳn là có một danh ngụy trang hệ dị năng, năm người này thực lực cũng không yếu, tất cả đều tam giai đến tứ giai, kia dẫn đầu nam tử, lại là ngũ giai thực lực, cùng Ninh Tiểu Mỹ cùng giai, đối mặt cường đại như vậy một đám người, Ninh Tiểu Mỹ cũng không thể bất thận trọng. Hết chương.